Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3292, Đại Kiếp Đến, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ Hoàng, Thánh Chủ, tại cái kia rất nhiều nghị luận bên trong, Văn Nhân Tuyệt cùng Thiên Hàn Thánh Triều cả đám nhân mã, cũng rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn phóng tới Thiên Hàn Thánh Chủ cái kia đã hóa thành hai nửa thi thể, đơn giản không thể tin được một màn này phát sinh. Lại nhìn Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, cùng với Thanh Long Thánh Chủ đám người, đều là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, giống như là già nua 10 vạn năm. Xong, khô khốc lời nói, từ Huy Hoàng Thánh Chủ trong miệng phun ra. Trước mắt của hắn có chút biến thành màu đen, tựa hồ thời khắc đều có thể té xỉu. Theo Thiên Hàn Thánh Chủ bị chém giết một khắc này bắt đầu, hắn liền biết, hắn tận thế, Huy Hoàng Thánh Triều tận thế, còn có toàn bộ Thánh Triều Liên Minh tận thế. Đến rồi, vị này theo thành danh bắt đầu, đến thời khắc này, không quan trọng không đến trăm năm thời gian nam nhân. Dùng lực lượng một người, mạnh mẽ khiêu động toàn bộ trung đẳng tinh vực phân chia thế lực. Thiên Hàn Thánh Chủ, dùng thần cảnh lực lượng, cũng chung quy là chạy không khỏi hắn trường đao. Hắn quá mạnh, Thanh Long Thánh Chủ thanh âm, truyền vào trong tai. Phong Hoa Tuyệt Đại A, Huyền Vũ Thánh Chủ cũng là mở miệng. Bọn hắn biết. Tử vong khẳng định lại là bọn hắn số mệnh. Nhưng này số mệnh, không khỏi tới cũng qua sớm một chút. Hồi tưởng một chút, mấy trăm vạn năm qua, thậm chí là qua ngàn vạn năm đến, chính mình làm thánh chủ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Đó là bực nào chí cao vô thượng, bọn hắn dậm chân một cái, trung đẳng tinh vực liền muốn run rẩy ba run rẩy. Bọn hắn vung tay một cái, trung đẳng tinh vực liền là thiên băng địa liệt. Mà hết thảy này, đều bởi vì Thiên Hàn Thánh Chủ chết đi, triệt để kết thúc. Thánh Chủ uy vũ, cùng một thời gian, Phượng Hoàng Thánh Triều nơi đó, lại là bạo phát ra một mảnh thao thiên tiếng hoan hô. Mộ Tĩnh San, vui đến phát khóc, Kỳ Lân Thánh Chủ, mặt mũi tràn đầy rung động, Chu Tước Thánh Chủ, nhìn về phía Tô Hàn đôi mắt đẹp bên trong, kỳ dị màu sắc càng đậm. Đây là cuối cùng trung cực cuộc chiến A. Cho dù là trước đó Tô Hàn đã cáo chi qua bọn hắn, không cần lo lắng, Thiên Hàn Thánh Chủ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng. Hồi tưởng lại trước đó, bọn hắn bị Thánh Triều Liên Minh bức bách, vừa lui lại lui, chiến binh tử vong càng ngày càng nhiều, thế cục càng ngày càng không ổn định, tùy thời đều muốn bị diệt đi. Nhìn lại một chút hiện tại, hết thảy mọi người, đều là bỗng nhiên có một loại thổn thức cảm giác. Thế sự vô thường, cùng Thiên Hàn Thánh Chủ này một trận chiến, triệt đề nghiệm chứng thực lực vi tôn bốn chữ này khái niệm. Mạnh tới trình độ nhất định, dùng lực lượng một người, liền có thể khiêu động toàn bộ thiên hạ. Thánh Triều Liên Minh bi thương, Phượng Hoàng Thánh Triều gieo hò. Hết thảy tất cả, đều là phát sinh trong sát na ngắn ngủi ở giữa. Chỉ có Tô Hàn, vẫn luôn đứng ở nơi đó, nhìn nơi xa. Hắn đoán hướng địa phương. Là Thiên Hàn Thánh Triều, hủy diệt nữ hoàng, đừng để ta thất vọng a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ông, cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn chữ vật giới chỉ bên trong, có một viên truyền âm tinh thạch xuất hiện vù vù. Hắn không có chút gì do dự, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra, sau đó thần niệm truyền vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn, Thiên Hàn Thánh Triều trận pháp, là dùng Thiên Hàn Thánh Chủ mệnh làm dẫn dắt. Ta căn bản là ngăn không được. Đây là hủy diệt nữ hoàng theo như lời nói. Mà khi Tô Hàn nghe đến lời này thời điểm, vẻ mặt không khỏi bá một thoáng, âm trầm xuống. Đáng chết Văn Nhân Minh, tầm mắt bố trí, Văn Nhân Tuyệt đám người, còn tại ôm Văn Nhân Minh cái kia hóa thành hai nửa thể xác. Xoạt, trong cơn giận dữ, Tô Hàn bàn tay đột nhiên đánh ra. Hư không lập tức băng diệt, tại Văn Nhân Tuyệt đám người đại biến sắc mặt bên trong. Cái kia một khu vực, triệt để biến thành hư vô, trực tiếp bị một trường oanh diệt. Cái gọi là á thần, tại Tô Hàn dưới bàn tay, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thế mà dùng mạng của mình tới làm trận pháp dẫn dắt. Văn Nhân Minh, ngươi thủ đoạn thật tàn nhẫn. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, sớm tại khai chiến trước đó, hắn liền cùng hủy diệt nữ hoàng thương lượng xong hết thảy. Tô Hàn đánh giết Thiên Hàn Thánh Chủ. Hủy diệt nữ hoàng tự mình động thủ, ngăn cản Thiên Hàn Thánh Triều trận pháp. Dùng hủy diệt nữ hoàng tu vi, khẳng định là có thể làm đến tất cả những thứ này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, người nổi tiếng này sáng, thế mà cầm mạng của mình, tới làm trận pháp dẫn dắt. Hắn như sống sót, trận pháp mãi mãi cũng sẽ không khởi động. Nhưng hắn như chết rồi, cái kia trận pháp liền sẽ lập tức mở ra, người nào đều không thể ngăn cản, ầm ầm. Cũng là tại hủy diệt nữ hoàng truyền âm không lâu, Thiên Hàn Thánh Triều phương hướng, có một đạo kinh thiên cột sáng, bắn ra. Này cột sáng to lớn, khó mà hình dung, xông vào hư không thời điểm, trung đẳng tinh vực bất luận cái gì nơi hẻo lánh người đều có thể thấy. Thậm chí, tại đây cột sáng lao ra nháy mắt, tất cả mọi người dưới chân, chỉ cần là đứng tại trên mặt đất, đều có thể cảm nhận được một loại chấn động. Cái đó là, xảy ra chuyện gì? Đó là Thiên Hàn các phương hướng. Thiên Hàn Thánh Chủ trước khi chết, vẫn luôn đang nói trận pháp. Đây chính là hắn nói tới trận pháp, vì sao ta có một loại cảm giác xấu. Xoẹt, làm vô số người ngẩng đầu trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời, đều bị xé mở. Căn bản là vô phương để hình dung khoảng cách, vô luận chỗ tại địa phương nào, nhưng phàm ngẩng đầu, đều có thể thấy cái kia kinh khủng cái khe to lớn. Có cực kỳ nồng đậm màu đỏ hào quang, từ nơi này vết nứt, ở trong lan tràn ra. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, đó là cùng thần tinh, giống nhau như đúc hào quang. Cái đó là, thượng đẳng tinh vực ánh sáng, này một cái chớp mắt, toàn bộ trung đẳng tinh vực, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Cũng không biết là ảo giác hay là thật, rất nhiều người đều nghe được từng đạo trầm thấp tiếng giống. Giống như là theo bên tai truyền đến, vừa giống như là theo trong lòng truyền đến một dạng. Này loại tiếng giống, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng. Gào, có một đạo thao thiên hí lên, bỗng nhiên theo cái kia vết nứt ở trong truyền ra. Phốc phốc phốc phốc, không biết có bao nhiêu người, đang nghe này hí lên về sau, bắn ra máu tươi, vẻ mặt ảm đạm. Trời ạ, đó là cái gì? Thượng đẳng tinh vực, có thần thú buông xuống, thần thú một khi buông xuống, cái kia trung đẳng tinh vực, chắc chắn sụp đổ a. Trách không được Thiên Hàn Thánh Chủ sẽ như vậy uy hiếp Phượng Hoàng Thánh Chủ, hắn thế mà cầm toàn bộ trung đẳng tinh vực mạng người tới cược, đơn giản đáng chết, ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại rất nhiều tiếng giống giận dữ truyền lúc đi ra, mặt đất bắt đầu chấn động. Mảng lớn vết nứt, tựa như là địa chấn, lít nha lít nhít theo dưới chân lan tràn ra. Có một loại không cách nào hình dung uy áp, từ vết nứt, ở trong xuất hiện. Ai cũng biết. Chính là bởi vì uy thế như vậy, mặt đất kia mới có thể bắt đầu rạn nứt. Thật sự có đồ vật, muốn theo cái kia trong cái khe chạy ra. Thần cảnh, không thể buông xuống trung đẳng tinh vực. Một khi buông xuống, vậy liền sẽ mang đến thuộc về thượng đẳng tinh vực uy áp. Cho dù là một cái cấp thấp nhất nhất tinh ngụy thần cảnh, cũng đủ làm cho toàn bộ trung đẳng tinh vực sụp đổ. Sẽ không. Nhìn bốn phía biến hóa, có người tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Bầu trời bị xé mở, mặt đất tại rạn nứt, không gian bốn phía, cũng bắt đầu biến thành hư vô. Có bóng người, ngăn cản không nổi uy thế như vậy xâm nhập, bắt đầu thể xác băng diệt. Thao thiên đại kiếp, sắp buông xuống, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.